Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình lúc 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức 10 giờ sáng giờ Washington, thứ Năm ngày 13 tháng 10 năm 2011. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình tối nay, Tấn Chương và Hoài Hương sẽ đem đến quý vị một số tin nổi bật trong ngày. Máy bay không người lái bị nghi là của Mỹ hạ sát phần tử chủ chiến quan trọng Haqqani. 3 người chết trong các vụ xung đột tại vùng Tây Bắc Syria. Binh sĩ trung thành với ông Gaddafi chiến đấu giữa thành phố Sirte. Ả Rập Xê Út lên án Iran chỉ mưu toan giết người và gây xáo trộn. Trong chương trình tối nay chúng tôi có bài tường thuật về việc thủ đô Bangkok của Thái Lan đang ra sức ứng phó với mối nguy bị ngập lụt. I think there are a small risk of flooding in the outer area. But for now, I believe that it's manageable. Sau phần tin thế giới và Việt Nam, mời quý vị đón nghe bài tường thuật về nạn mua bán ngà voi trái phép ở Kenya và câu chuyện khoa học và đời sống cho Hoàng Châu phụ trách. Sau đó sẽ là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh cho Huyền Trang diễn giải. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Các giới chức tình báo Pakistan cho hay một vụ oanh kích bị nghi là bằng máy bay không người lái của Mỹ tại vùng Tây Bắc Pakistan giết chết một phần tử chủ chiến quan trọng của mạng lưới Haqqani. Tin cho hay vụ tấn công hôm nay tại Bắc Waziristan đã giết chết ông Jalil Haqqani, một người điều phối hậu cần của nhóm chủ chiến có liên hệ với Al-Qaeda này. Ít nhất 3 người nữa cũng bị giết chết khi chiếc máy bay không người lái phóng 2 phi đạn nhắm vào một cơ sở gần Miranshah, thị trấn chính của khu vực này. Các giới chức nói rằng ông Jalil là người kế cận với ông Sirajuddin Haqqani, thủ lãnh của mạng lưới chủ chiến theo tin nói là đặt căn cứ tại Bắc Waziristan này. Vài giờ sau đó, các giới chức Pakistan nói rằng một vụ oanh kích bằng máy bay không người lái thứ hai trong ngày hôm nay đã giết chết ít nhất 3 phần tử chủ chiến tại khu vực bộ tộc Nam Waziristan, gần biên giới với Afghanistan. Các vụ tấn công xảy ra trong khi đặc sứ Hoa Kỳ về Pakistan và Afghanistan, ông Mark Grossman, đang hội đàm với giới lãnh đạo Pakistan tại Islamabad. Ông Grossman nói với các phóng viên báo chí rằng, ông và Ngoại trưởng Pakistan Hina Rabbani Khan đã thảo luận về tương lai và cách thức để tiếp tục các cuộc đối thoại đang tiếp diễn giữa Hoa Kỳ và Pakistan. Đặc sứ Hoa Kỳ cũng hội đàm với Thủ tướng Yusuf Raza Gilani. Ông Gilani nói rằng, hợp tác cũng phải mở rộng sang các lĩnh vực như thương mại, nước, năng lượng và hạ tầng cơ sở. Ông Crossman và các nhà lãnh đạo Pakistan cũng thảo luận về tình hình tại Afghanistan. Các cuộc hội đàm hôm nay diễn ra giữa lúc căng thẳng đang leo thang trong quan hệ giữa Pakistan và Hoa Kỳ. Tháng trước, các giới chức cấp cao của Hoa Kỳ tố cáo cơ quan tình báo quân đội Pakistan giúp mạng lưới Haqqani mở các cuộc tấn công tại Afghanistan, trong đó có vụ tấn công Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kabul. Pakistan bác bỏ những cáo buộc đó. Quay sang Syria, giới hoạt động tích cực bênh vực nhân quyền nói rằng các vụ xung đột giữa các lực lượng an ninh của chính phủ và một nhóm vũ trang được tin là những quân nhân rời bỏ hàng ngũ đã giết chết 3 người ở gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Nhóm quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt ở London nói rằng các cuộc giao tranh diễn ra hôm nay sau khi các binh sĩ chính phủ càn quét thị trấn Binnish thuộc tỉnh Idlib ở Tây Bắc Syria. Giới hoạt động tích cực nói tin tức tường trình về nhiều vụ nổ và tiếng súng của vũ khí nặng trong thị trấn. Để đàn áp cuộc biểu tình của phe đối lập kéo dài nhiều tháng đòi Tổng thống Syria từ chức, chính quyền của ông đã sử dụng vũ lực kể cả các chiến dịch quân sự chống các quân nhân đã từ bỏ hàng ngũ. Cơ quan Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói hơn 2.900 người đã bị giết trong chiến dịch đàn áp của chính phủ Syria. Trong khi đó, chính phủ nước này quy lỗi cho thành phần mà họ gọi là các băng đảng vũ trang và bọn khủng bố đã gây ra phần lớn các vụ bạo động. Các binh sĩ được vũ trang đầy đủ trung thành với cựu lãnh tụ Libya Muammar Gaddafi đã làm chậm đà tiến của các chiến binh chính phủ lâm thời đang cố chiếm quyền kiểm soát thị trấn duyên hải Sirte. Binh sĩ của Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia gọi tắt là NTC cho hay họ phải rút khỏi một khu vực của thị trấn này hôm nay do gặp phải hỏa lực mạnh. Các giới chức NTC cũng rút lại các thông báo nói rằng một người con trai của ông Gaddafi bị bắt giữ tại thành phố Sirte. Hôm qua, một số giới chức NTC nói rằng người con trai của ông Gaddafi tên là Mutasim đã bị bắt và giải về thành phố Benghazi ở miền đông để thẩm vấn. Tuy nhiên, sau đó các giới chức của chính phủ lâm thời nói là không thể xác nhận được các tin tức đó. Các giới chức NTC nói rằng các lực lượng cách mạng bắt được các chiến binh được tin là đang theo ông Mutasim ở thành phố Sirte. Ông Mutasim trước đây là cố vấn an ninh quốc gia của Libya và từng nắm giữ vai trò quan trọng trong quân đội và các lực lượng an ninh trong chính phủ của cha ông. Đã từng có những tin tức không đúng sự thật về việc các nhân vật quan trọng của gia đình Gaddafi bị bắt trong quá khứ, trong đó có tin một người con trai khác bị bắt tên là Saif al-Islam, nhưng ông này vẫn tại đao. Ả Rập Xê Út tố cáo Iran làm mưu tìm ảnh hưởng quốc tế qua những mưu toan giết người và gây xáo trộn, sau khi Hoa Kỳ tiết lộ một âm mưu của một số thành phần trong chính quyền Iran tìm cách ám sát đại sứ Ả Rập Xê Út ở Washington. Trong một chuyến đi thăm nước Áo hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê Út, Hoàng thân Saud al-Faisal, nói rằng nước ông đang chuẩn bị để đưa ra một đáp ứng từ tốn thích hợp. Ông nói rằng Ả Rập Xê Út sẽ không khuất phục trước áp lực của Iran và sẽ buộc Tehran phải chịu trách nhiệm về bất cứ hành động nào đã đưa ra chống Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague hôm nay nói rằng các âm mưu đó là một bước leo thang quan trọng trong chính sách của Iran bảo trợ cho khủng bố. Ngoại trưởng Hague nói nước Anh sẽ hợp tác với Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và Ả Rập Xê Út để đưa ra một phản ứng quốc tế đồng nhất. Iran đã bác bỏ những lời cáo buộc đó. Thông tấn xã nhà nước Iran IRNA dẫn lời Phó Bộ trưởng Ngoại giao nước này hôm qua mô tả câu chuyện này là phi lý và khuyến cáo Ả Rập Xê Út hãy thận trọng về những cố gắng của Hoa Kỳ nhằm gây tổn hại cho các quan hệ giữa các nước trong khu vực. Các giới chức Israel và Palestine nói rằng binh sĩ Gilad Shalit của Israel bị bắt giữ có thể được trả tự do vào thứ ba tuần tới theo một thỏa thuận trao đổi tù nhân đang được thương thuyết. Các hãng tin hôm nay trích lời các giới chức của cả hai bên nói rằng binh sĩ Shalit trước tiên có thể được đưa bằng máy bay sang Ai Cập để được thả ra ở đó. Tin tức nói rằng một nửa trong số 1.027 tù nhân Palestine mà Israel hứa trả tự do có thể được thả ra trong cùng khoảng thời gian này. Trước đó, các giới chức Israel và Palestine nói rằng một kế hoạch đang được thương thảo kêu gọi trả tự do cho những người Palestine bị cầm giữ qua nhiều đợt trong thời gian khoảng 2 tháng. Hôm thứ Ba, Israel và nhóm chủ chiến Hamas của Palestine loan báo một thỏa thuận thả binh sĩ Shalit, người đã bị giam giữ ở dải Gaza hơn 5 năm qua. Thủ lãnh Khaled Meshad của nhóm Hamas đặt căn cứ tại Syria nói rằng Israel sẽ trả tự do cho những người Palestine bị bắt giữ để trao đổi. Các phần tử chủ chiến Palestine đã bắt binh sĩ Shalit trong một cuộc đột kích xuyên biên giới vào năm 2006 và giải binh sĩ Israel này sang Gaza. Việc giam cầm binh sĩ này kéo dài đã trở thành một điểm mấu chốt nữa trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các bài viết khác của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây là những tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải và do Trà My tổng hợp. 9 dân biểu Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam phóng thích 13 nhà hoạt động công giáo. Trong bức thư gửi Thủ tướng Việt Nam đề ngày 12 tháng 10 năm 2011, 9 nhà lập pháp trong Hạ viện Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Hà Nội bắt giữ 13 nhà hoạt động nhân quyền, đa số là tín đồ công giáo, dòng Chúa Cứu Thế thuộc giáo phận Vinh từ cuối tháng 7 tới nay. Lá thư nhắc nhở Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rằng các chiến dịch đàn áp và các vụ bắt bớ tại Việt Nam đang ngày càng trở nên thường xuyên là vi phạm Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị của công dân. 9 dân biểu đồng ký tên trong thỉnh nguyện thư nói rằng, với tình trạng vi phạm quyền tự do tín ngưỡng tiếp diễn tại Việt Nam mà chiến dịch bắt giữ 13 nhà hoạt động tôn giáo mới đây là một bằng chứng cụ thể, thì Việt Nam nên bị liệt kê là một quốc gia cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo, tức trong danh sách CPC. Bức thư do dân biểu Ed Royce đề xướng yêu cầu chính quyền Hà Nội phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho các thanh niên công giáo đã bị cầm giữ hơn 2 tháng nay, bao gồm các blogger, các nhà tổ chức cộng đồng, các giáo dân hăng hái hoạt động công tác xã hội như Chu Mạnh Sơn, Đặng Xuân Diệu, Đậu Văn Dương, Hồ Đức Hòa, Hồ Văn Oanh, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Xuân Anh, Nông Hùng Anh, Thái Văn Dung, Trần Hữu Đức, Trần Minh Nhật và Paulus Lê Văn Sơn. Ông Trần Đức Trường, thân phụ của anh Trần Hữu Đức, một trong những người đang bị cầm giữ, phát biểu với VOA Việt ngữ. Tình hình gia đình rất khó, tin tức chỉ cả. Từ ngày 2 tháng 8 là bắt đầu là ngày bị bắt. Thời gian bị bắt cho nên như là nói chung trong cái thời gian giai đoạn trước là gia đình đi tìm địa điểm nên Việt Thư là đi tỉnh lên trung ương nhưng mà họ trả lời quanh quánh đấy chứ mình sau một thời gian lâu thì trực tiếp dưới trại á, trại giam nghi kiếm ạ. Nghệ An để hỏi có tên tuổi thì họ có nói có nhưng mà họ chỉ nói là chúng tôi chỉ biết trừ người mà thôi còn lý do chứ thì chúng tôi không biết mà hỏi ở chỗ khác thì không ai trả lời cả. Nếu như được quốc tế quan tâm thì gia đình cũng là rất phấn khởi, gia đình cũng rất mong muốn họ có tiếng nói là để trả lại cái tự do, để trả lại cái công lý cho tất cả nhiều người khác nữa. Cách đây không lâu, 10 tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đã đồng ký tên vào thỉnh nguyện thư, gửi tới giới lãnh đạo Việt Nam, lên án Hà Nội vi phạm nhân quyền và kêu gọi phóng thích 13 nhà hoạt động, cổ suý cho công lý và dân quyền đang bị giam giữ. Vấn đề Biển Đông sẽ được bàn thảo trong chuyến thăm Philippines sắp tới của Chủ tịch nước Việt Nam. Văn phòng Tổng thống Philippines ngày 12 tháng 10 loan báo Chủ tịch nước Việt Nam, ông Trương Tấn Sang, sắp sang thăm chính thức Philippines. Thông cáo của Văn phòng Tổng thống Benigno Aquino không công bố thời gian cụ thể của chuyến đi, nhưng Tổng thống cho biết tranh chấp tại Biển Đông sẽ là một trong số các vấn đề được mang ra thảo luận nhân chuyến thăm này. Ngoài ra, vẫn theo Tổng thống Philippines, hai bên có thể cũng sẽ đề cập đến việc các ngư phủ Việt Nam xâm nhập lãnh thổ Philippines đánh bắt cá bất hợp pháp. The Manila Standard Today, xuất bản ngày 13 tháng 10 cho hay, ông Trương Tấn Sang sẽ có mặt tại Manila vào hạ tuần tháng này. Tử vong vì lũ lụt ở miền Nam tăng lên thành 43 người. Giới hữu trách loan báo có thêm 9 người chết vì lũ lụt tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, nâng tổng số người thiệt mạng lên thành 43 nạn nhân tính tới ngày 13 tháng 10. 31 người trong số này là trẻ em. Đây là trận lụt nghiêm trọng nhất trong hơn 10 năm nay. Thống kê mới nhất cho biết, nước lũ đã nhận chìm gần 70.000 nhà cửa, hàng trăm trường học phải đóng cửa và làm tắc nghẽn đường xá lưu thông. Ông Bhupinder Tomar, người đứng đầu các hoạt động của Liên đoàn Chữ Thập Đỏ Quốc tế tại Hà Nội, cho đài VOA biết. Đây chính là vựa lúa lớn nhất của Việt Nam, cho nên thiệt hại rất lớn về đời sống kinh tế, mùa màng mất trắng. Khoảng 7.000 hecta lúa đã bị tàn phá hoàn toàn, và tổng diện tích lúa bị mất mát là khoảng 30.000 hecta. Điều này cũng có nghĩa là chừng 60.000 hộ gia đình đang phải chịu ảnh hưởng từ những thiệt hại này. Thiệt hại kinh tế tính tới nay lên tới 56 triệu đô la, tức là tăng 10 triệu đô la so với báo cáo ngày hôm qua. Trận lũ lụt lần này được xem là có mực nước dâng cao nhất kể từ năm 2000 tới nay. ADB cho Việt Nam vay 293 triệu đô la xây đường sắt đô thị. Hãng tin Reuters trích dẫn thông cáo của Ngân hàng Phát triển Châu Á, tức ADB, cho biết ngày 13 tháng 10, ngân hàng đã ký thỏa thuận cho Việt Nam vay 293 triệu Mỹ Kim để xây dựng tuyến đường sắt Metro trong đô thị, giúp giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại Hà Nội. Tuyến đường sắt dài 12,5 km sẽ nối liền nhà ga chính ở trung tâm Hà Nội với khu vực Nhổn. Ngoài khoản vay của ngân hàng ADB, dự án cũng được Pháp và Ngân hàng Đầu tư Châu Âu tài trợ. Khi hoàn thành vào năm 2015, đường Metro này dự kiến ban đầu sẽ chuyên chở hơn 150.000 người mỗi ngày, và tới năm 2030, ước tính sẽ có gần 500.000 lượt khách di chuyển trên tuyến đường này hàng ngày. Ban Việt ngữ đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Thưa quý thính giả, thủ đô Bangkok của Thái Lan đang ra sức để chống đỡ với nước lũ đang tràn về thành phố. Những cơn mưa lớn bất thường đã gây ra những trận lụt dữ dội nhất trong vòng nhiều thập niên trên khắp Đông Nam Á, gây tử vong cho hơn 500 người, phá hủy mùa màng và làm ngập vô số nhà cửa cùng với các cơ sở sản xuất. Từ Bangkok, thông tin viên Daniel Shaf của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày sau đây. Thủ đô Thái Lan hôm nay đã đắp thêm đê điều để ngăn chặn làn nước lụt đã tàn phá những vùng ở miền Trung và miền Bắc. Thành phố Bangkok đang chuẩn bị đối phó với mực nước dâng cao vào cuối tuần này, trong lúc nước lũ tràn về thành phố cùng lúc với thủy triều ở vịnh Thái Lan dâng cao. Ông Son Bunprukong là phát ngôn viên quốc tế của Trung tâm Cứu trợ Lũ lụt ở Bangkok. Ông thừa nhận là thủ đô của Thái Lan có thể bị ngập lụt, nhưng ông cũng nói rằng giới hữu trách đang làm mọi cách để ngăn chặn. Tôi nghĩ khu vực phía ngoài có thể sẽ bị ngập lụt, nhưng vào thời điểm này, tôi tin rằng tình hình có thể kiểm soát được. Chúng tôi đã thực hiện một hoạt động mới để giảm bớt áp lực của nước lũ. Ông Bunprukong nói rằng giới hữu trách đang nạo vét các con kênh trên sông Chao Phraya ở Bangkok và những con sông khác để nước lũ chảy ra biển nhanh hơn. Vùng đồng bằng ở miền Trung Thái Lan đã bị ngập lụt vì những trận mưa lớn bất thường và những hồ chứa của các đập thủy điện đã bắt đầu tràn. Giới hữu trách đã phải xả nước của vài con đập cùng một lúc, khiến cho các sông bị vỡ bờ. Ông Smith Damasarotcha là cựu tổng giám đốc nhà khí tượng Thái Lan. Ông đang giữ chức chủ tịch của Quỹ Hội đồng Cảnh báo Thiên tai Quốc gia, một tổ chức bất vụ lợi chuyên vận động để Thái Lan và các nước láng giềng chuẩn bị tốt hơn để ứng phó với thiên tai. Ông nói rằng giới hữu trách Thái Lan hồi đầu năm nay đã không xả nước đủ từ các hồ chứa vì họ e rằng tình trạng thiếu nước có thể xảy ra trong mùa khô. Ông nói thêm như sau. Họ ước tính không chính xác về lượng nước mưa và tính toán sai lầm về cách quản lý nguồn nước. Họ không thể khơi nguồn cho nước ra biển đủ nhanh. Thái Lan không phải là nước duy nhất bị ảnh hưởng bởi những trận mưa lớn bất ngờ. Hàng trăm người đã bị thiệt mạng vì lũ lụt ở Campuchia, Lào và Việt Nam. Thiệt hại mùa màng ở mức cao dự kiến sẽ xảy ra ở hai nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới là Thái Lan và Việt Nam. Ông Bupinder Thoma, người đứng đầu các hoạt động của Liên đoàn Quốc tế Hội chữ thập đỏ ở Hà Nội, cho biết khoảng 30.000 hecta hoa màu bị hư hại trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa của Việt Nam. Trong mùa mưa năm nay, các nước Đông Nam Á đã hứng chịu nhiều trận bão lớn mà một số nhà phân tích cho là phát sinh từ hiện tượng tăng nhiệt toàn cầu. Các nhà dự báo thời tiết cho biết sẽ tiếp tục có mưa ở miền Nam Thái Lan trong những ngày tới đây. Mối đe dọa lũ lụt làm cho dân chúng Bangkok hốt hoảng, rủ nhau đi mua nước uống và thức ăn. Phát ngôn viên Bunprukong của Trung tâm Cứu trợ Lũ lụt ở Bangkok nói rằng, tuy một số siêu thị không còn hàng hóa để bán, nhưng tình trạng thiếu hụt lương thực sẽ không xảy ra. Ông cho biết giới hữu trách đã chuẩn bị sẵn lương thực và nước uống, cùng với khoảng 70 trung tâm tạm cư để phòng hờ trường hợp các con đê của thành phố bị vỡ. Tiếp tục bản tin thế giới của VOA, Quốc hội Hoa Kỳ đã phê chuẩn các hiệp định thương mại tự do mà giới ủng hộ nói sẽ đẩy kim ngạch xuất khẩu của Hoa Kỳ lên 13 tỷ đô la mỗi năm. Hạ viện Mỹ biểu quyết thông qua các hiệp định thương mại với Nam Triều Tiên, Panama và Colombia hôm thứ Tư. Thượng viện cũng phê chuẩn các hiệp định ấy với đa số áp đảo. Cả ba hiệp định thương mại được thương thuyết lần đầu cách đây gần 5 năm dưới thời của Tổng thống George W. Bush. Các hiệp định thương mại được phê chuẩn với sự hỗ trợ của cả hai đảng, mặc dù gặp sự chống đối của một số thành viên trong Đảng Dân Chủ, nêu bật những quan tâm về nhân quyền và mối lo sẽ mất công ăn việc làm tại Hoa Kỳ vào tay các nước ngoài. Tổng thống Obama nói các dự luật được đề nghị là một thắng lợi quan trọng cho giới lao động và doanh nghiệp Mỹ. Ông Obama nói các hiệp định thương mại đó sẽ đẩy mạnh xuất khẩu, hỗ trợ các việc làm có thu nhập cao và bảo vệ môi trường, cũng như quyền của công nhân và quyền sở hữu trí tuệ. Các thỏa thuận thương mại đã gặp sự chống đối trong Đảng Dân Chủ không lâu sau khi Tổng thống Obama lên nhậm chức. chính quyền của Tổng thống Obama đã tái thương thuyết các thỏa thuận sau khi một số thành viên Đảng Dân Chủ bày tỏ quan tâm về quá trình bạo động ở Colombia chống giới hoạt động bênh vực người lao động và những tố cáo về nạn thanh tẩy tiền bạc ở Panama. Hiệp định thương mại với Nam Triều Tiên bị trì hoãn vì những quan tâm về việc mở cửa thị trường xe hơi của Nam Triều Tiên cho xe hơi sản xuất tại Hoa Kỳ. Thỏa thuận đạt được với Nam Triều Tiên là hiệp định thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ tính từ Hiệp định Mậu Dịch Tự do Bắc Mỹ năm 1995, đạt được với Mexico và Canada. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nghênh đón Tổng thống Nam Triều Tiên đến Tòa Bạch Ốc khởi sự một ngày đầy sự kiện và kết thúc bằng một quốc tiệc. Tổng thống Lee Myung-bak của Nam Triều Tiên đã đến Tòa Bạch Ốc sáng hôm nay khi trời đang mưa tại thủ đô Washington để dự nghi lễ chính thức đón mừng ông. Dịp này, Tổng thống Obama mô tả Tổng thống Lee là một người bạn đến từ một quốc gia từng là đồng minh của Hoa Kỳ trong 6 thập niên qua. Ông nói liên minh giữa hai quốc gia chưa bao giờ mạnh mẽ như trong lúc này. Về phần mình, Tổng thống Lee ca ngợi Hiệp định Thương mại Tự do được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào chiều tối hôm qua. Nhà lãnh đạo Nam Triều Tiên mô tả đây là một thành quả lịch sử sẽ mở ra một giai đoạn mới giữa hai quốc gia, tạo công ăn việc làm và đẩy mạnh đầu tư tại cả hai nước. Ông Lee Myung-bak nói đây là một thắng lợi cho cả hai quốc gia. Hiệp định mậu dịch tự do dự kiến trị giá hàng tỷ đô la cho cả hai nền kinh tế. Theo dự kiến, trọng tâm của cuộc họp thượng đỉnh tại Tòa Bạch Ốc sẽ tập trung vào vấn đề Bắc Triều Tiên và một vòng đàm phán song phương mới có thể diễn ra với Bình Nhưỡng. Chiều hôm nay, Tổng thống Lee được vinh dự hiếm có là phát biểu trước phiên họp khoáng đại Quốc hội Mỹ, phản ánh các mối quan hệ kinh tế và chiến lược đang tăng giữa Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên. Quay sang Nhật Bản, các mối đe dọa mới do các bức phóng xạ cao phát hiện tại Tokyo và thành phố Yokohama cho thấy chất phóng xạ thoát ra từ nhà máy hạt nhân Fukushima bị tàn phá vẫn là một vấn đề trên khắp nước Nhật. Các giới chức tại Setagaya, một khu dân cư của Tokyo cách nhà máy Fukushima Daiichi 235 km về hướng tây nam, nói họ đo mức phóng xạ trên một lối đi gần một trường học và kết quả cho thấy là các mức phóng xạ cao hơn so với một số khu vực được lệnh sơ tán chung quanh nhà máy Fukushima. Tại thành phố Yokohama, chất phóng xạ có tên là strontium 90 đã được phát hiện trong các mẫu đất. Chất này có thể gây ung thư xương và ung thư máu. Một trong những phần tử khủng bố đáng sợ nhất Indonesia đã bị kết án 8 năm tù về vai trò của hung thủ trong một âm mưu nhằm tấn công các khách sạn Tây Phương và các đại sứ quán ở thủ đô Jakarta. Nhóm Abu Sayyaf Talut là một trong khoảng 120 phần tử chủ chiến bị giết hoặc bắt giữ từ khi nhà chức trách Indonesia phát hiện một trại huấn luyện khủng bố hồi năm ngoái tại tỉnh Aceh ở miền cực Tây Indonesia. Trước đó, giáo sĩ có lập trường cực đoan Abu Bakar Bashir đã bị tuyên án về đã tiếp tay thành lập trại khủng bố này. Chánh thẩm Musa Arif Aini nói rằng không còn nghi ngờ nào là Abu Talut có can dự vào việc tìm một địa điểm để dừng trại huấn luyện khủng bố và tiếp tay cung cấp súng ống và các vũ khí khác cho các phần tử chủ chiến. Thẩm phán Aini công bố phán quyết 8 năm tù đối với bị cáo Abu Talut, nhẹ hơn bản án 12 năm tù mà phe công tố đã yêu cầu. Thông tin để tiến bộ. Các giới chức Liberia hôm nay sẽ loan báo các kết quả sơ khởi của cuộc bầu cử tổng thống sau một chiến dịch vận động giáo diết. Đương kim tổng thống Ellen Johnson Sirleaf dẫn đầu với đa số nhỏ trước đối thủ chính là Winston Tubman trong một cuộc thăm dò không chính thức do Trung tâm Truyền thông Liberia, một cơ quan độc lập, công bố hôm qua. Tổ chức đặt trụ sở tại Monrovia này cho biết đã thu thập các dữ kiện từ các cuộc kiểm phiếu đặt tại nhiều trung tâm bầu cử trên khắp quốc gia Tây Phi này. Một người đàn ông đã nổ súng bừa bãi tại một tiệm tóc đông người ở bang California, Hoa Kỳ, giết chết 8 người và làm bị thương nghiêm trọng một người khác. Giới chức cảnh sát địa phương Steve Bowles nói với các phóng viên báo chí rằng nghi can duy nhất trong vụ nổ súng hôm qua đã bị bắt, nhưng họ chưa xác định được động cơ dẫn đến vụ nổ súng. Ông Bowles nói rằng cảnh sát đang làm việc theo giả định là nghi can có liên hệ với một ai đó trong viện thẩm mỹ này. Cảnh sát đã bắt giữ nghi can và tịch thu một số vũ khí mà hung thủ mang theo cách hiện trường khoảng 2 km. Sau khi nghi can đang tìm cách trốn khỏi đó trên xe riêng. Thẩm mỹ viện này nằm trong một khu mua sắm gần xa lộ duyên hải Thái Bình Dương trong thị trấn Seal Beach. Các nhân chứng nói rằng lúc xảy ra án mạng vào khoảng giữa trưa khi tiệm có rất đông người. Các nạn nhân chưa được xác định danh tánh và không rõ họ là khách hàng, nhân viên của tiệm hay là những người tình cờ có mặt ở đó. 6 người chết ngay tại chỗ, 2 người khác chết trên đường đưa đi cấp cứu. Các bác sĩ cho hay một nạn nhân thứ 9 đang trong tình trạng nguy kịch. Nhà vua của Bhutan, một vương quốc nhỏ bé trên dãy Hy Mã Lạp Sơn, đã kết hôn với một thường dân và làm lễ tăng chức hoàng hậu cho vừa vợ mới cưới. Quốc vương Jigme Khesa Namgyel Wangchuk, 31 tuổi, nhà vua trẻ tuổi nhất thế giới, hôm nay chính thức kết hôn với cô Jetsun Pema, 21 tuổi, trong một buổi lễ Phật giáo được cử hành tại một tu viện từng là một pháo đài ở Punaka, cố đô của Bhutan. Đám cưới của nhà vua được thường dân Bhutan say mê theo dõi, với những bài thơ do các em học sinh sáng tác nói lên niềm vui của họ. Vua Wangchuk thừa kế ngai vàng trong cương vị là quốc vương của đất rồng sấm. Một số thần dân Bhutan gọi ông là nhà vua của nhân dân. Từng được đào tạo tại các trường đại học ở phương Tây, hồi năm 2008, quốc vương Wangchuk trở thành nhà vua đầu tiên dựa trên hiến pháp của Bhutan khi vua cha là quốc vương Jigme Singye tự nguyện thoái vị và ra lệnh soạn thảo hiến pháp để chuyển nền quân chủ của Bhutan sang thành một chế độ dân chủ đại nghị. Hầu hết các thị trường chứng khoán tại châu Á tăng giá trong ngày hôm nay thứ Năm. Chỉ số Nikkei trên thị trường Tokyo tăng 1%, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng hơn 2,25%. Thị trường hối đoái, $1 đổi được 76,89 yen, giảm 0,37 yen so với cuối phiên giao dịch hôm thứ Tư. Giá vàng là $1,672.31 một ounce. The Voice of America. Thưa quý khán giả, vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Tấn Trương và Hoài Hương. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức vài phút âm nhạc. I fall. Thưa quý thính giả, các giới chức Kenya cho biết là nhu cầu về ngà voi của Trung Quốc đã gây ra hàng loạt những hoạt động săn trộm voi và buôn lậu ngà, trong lúc Kenya đang tìm cách để giảm thiểu mức cầu và bảo vệ đàn voi tốt hơn. Từ thủ đô Nairobi, thông tin viên Gabe Joslo của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Anh trình bày sau đây. Hoạt động buôn bán tại khu chợ Mỹ Nghệ ở Nairobi, thủ đô của Kenya, có phần chậm chạp. Một số người nói rằng tình trạng này phát xuất từ việc đồng shilling sụt giá, trong khi một số người cho rằng vì lượng du khách nước ngoài giảm đi. Nhưng bất kể lý do là gì, thì những nghệ nhân Kenya cũng đang chật vật để chào bán những tác phẩm điêu khắc bằng gỗ, những sợi dây chuyền, áo thun và tranh vẽ của họ. Tuy nhiên, một nhà buôn, ông Harrison Oniango, cho biết đối với mặt hàng bị cấm thì vẫn luôn luôn có nhiều người muốn mua. Actually, ivory trade is very much illegal. Chúng tôi thường gặp các du khách, đặc biệt là người Hoa, quan tâm rất nhiều đến ngà. Nhưng thường thì chúng tôi nói thẳng với họ là chúng tôi không buôn bán ngà vì đó là điều bất hợp pháp. Nhưng họ vẫn ráng năn nỉ và nói, làm ơn bán cho tôi bất cứ loại ngà nào, tôi sẽ mua bằng bất kỳ giá nào. Chúng tôi luôn nói thẳng với họ là không thể làm như vậy. Ông Oniango nói rằng có những hình phạt rất nặng cho hoạt động buôn bán ngà voi tại Kenya, nơi việc buôn bán mặt hàng này bị cấm hoàn toàn, cho nên không đáng cho người ta liều lĩnh. Thế nhưng, chuyện mua bán ngà vẫn xảy ra. Tiến sĩ Esmond Martin thực hiện một cuộc điều tra về việc buôn bán lậu này cho gia đình voi, một nhóm bảo tồn động vật của Anh, cho biết ngà được chuyển lậu ra khỏi nước dưới dạng thô. Sau đó, ngà được đưa tới những cơ xưởng tại Trung Quốc để chạm khắc rồi mới công khai bán ra. Ông cho biết như sau về hoạt động mua bán ngà voi ở Trung Quốc. Shops are there to cater for Chinese and for foreigners. So nobody's going to hide ivory in the back street. Nobody's Những cửa hàng này chuyên phục vụ khách hàng Trung Quốc và người nước ngoài, nên không ai muốn giấu giếm cả. Họ không cần phải chứa ngà ở hẻm sau để mọi người không trông thấy. Quý vị có thể trông thấy ở mọi nơi. Quý vị trông thấy ở những khách sạn đắt tiền và ở khu vực sang trọng nhất ở Trung Quốc. Vì vậy chúng tôi muốn chính phủ Trung Quốc thực thi luật lệ của họ về hoạt động mua bán ngà voi. Vào năm 2008, tại Hội nghị Quốc tế về buôn bán động vật hoang dã, CITES, Trung Quốc đã được cho phép nhập ngà voi. Sau khi chấp nhận thi hành cơ chế chứng nhận, qua đó mỗi món hàng làm bằng ngà hợp pháp sẽ được gắn một thẻ nhận dạng chính thức. Tiến sĩ Martin cho biết, vì việc cấm đoán được giải tỏa bớt, yêu cầu về ngà lại gia tăng tại Trung Quốc và ông đã thấy nhiều loại hàng bằng ngà bất hợp pháp xuất hiện trên thị trường. Theo những cuộc tìm hiểu của ông, Tiến sĩ Martin thấy số hàng bằng ngà được bán ra tại Trung Quốc gia tăng 50% kể từ năm 2004 và đa số không hề mang thẻ nhận dạng chính thức. Kết quả trực tiếp là voi châu Phi ngày càng bị đe dọa hơn, như lời ông Martin. In the last few months, the elephant poaching has increased in parts of northern Kenya, and this is due to various reasons. Trong những tháng gần đây, hoạt động săn trộm voi đã gia tăng tại nhiều nơi thuộc Bắc Kenya và do nhiều lý do gây ra. Nhưng phần đông mọi người đều nghĩ là vì mức cầu về ngà tại Trung Quốc làm tăng giá ngà, và đơn giản là phần lớn số ngà buôn lậu đều đi sang Trung Quốc. Sở Bảo tồn Động vật Hoang dã Kenya dành riêng một phần khá lớn các nguồn lực của mình để chống nạn săn bắt trái phép. Ông Patrick Omandi, một chuyên gia của sở này cho biết, cơ quan ông đã tìm cách nâng cao nhận thức của người Trung Quốc về vấn đề này. We have hosted many Chinese delegations, you know, both from the private and the government sector. We've taken through... Chúng tôi đã tiếp đón nhiều phái đoàn Trung Quốc, cả khu vực công lẫn khu vực tư. Chúng tôi trình bày với họ những vấn đề khó khăn của mình, và hầu hết những người Trung Quốc đó rõ ràng là không biết rằng ngà mà họ dùng là ngà của những con voi bị săn bắn trái phép. Một phát ngôn nhân của Tòa đại sứ Trung Quốc tại Nairobi từ chối nhận định về đề tài này. Kenya được hưởng mức đầu tư lớn từ Trung Quốc trong những năm gần đây, vì Bắc Kinh nhìn về châu Phi để tìm kiếm khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên. Trung Quốc đã chi nhiều triệu đô la để sửa sang giao lộ ra vào thủ đô Kenya và thực hiện nhiều dự án khác, trong đó có một bệnh viện mới. Tuy nhiên, ông Omandi nói rằng kinh tế của Kenya lệ thuộc nhiều vào hoạt động du lịch, trong đó có 70% là du lịch sinh thái. For us, we are seeing our elephants as the backbone of our tourism, the backbone of. Đối với chúng tôi xem voi là trụ cột chính của công nghiệp du lịch trong nền kinh tế của mình, và chúng tôi nhận ra rằng voi sống mang lại cho chúng tôi nhiều lợi ích hơn là voi chết. Ông Omandi cho biết đàn voi của Kenya đã bị thất thoát hơn 80% trước khi có hội nghị CITES và một lệnh cấm được áp dụng vào năm 1989. Nhưng ông nói rằng từ lúc có lệnh cấm, số voi đã tăng lên hơn gấp đôi. Nhưng ông cũng lo ngại là việc nới lỏng lệnh cấm buôn bán ngà voi trong bối cảnh mức cầu về ngà voi gia tăng tại Trung Quốc sẽ làm cho hoạt động săn bắt voi trái phép gia tăng thêm nữa. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Thưa quý thính giả, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiết mục khoa học và đời sống do Hoàng Châu phụ trách. Thưa quý vị, một chất mà cơ thể chúng ta tạo ra một cách tự nhiên có thể là yếu tố quan trọng để chữa lành bệnh tiểu đường loại 2. Các nhà khảo cứu đã sử dụng chất này để phục hồi việc chuyển hóa đường trong máu bình thường nơi những con chuột bị tiểu đường trong phòng thí nghiệm. Và đồng thời, những nỗ lực để phát triển một vaccine chủng ngừa bệnh sốt rét cho tới nay vẫn chưa có gì phấn khởi. Mà vì thế và các chương trình kiểm soát chứng bệnh này đã tập trung vào việc ngăn ngừa, việc lan truyền bệnh các ký sinh trùng. Các nhà nghiên cứu ở Tây Phi đã chứng tỏ rằng phun thuốc trừ muỗi trong nhà có thể làm giảm bớt đáng kể đà lan truyền của bệnh sốt rét. Trong câu chuyện khoa học và đời sống kỳ này, Hoàng Châu sẽ đề cập tới hai vấn đề rất phổ biến trên thế giới hiện nay qua các bài tường thuật của thông tin viên đài VOA Art Chimes. Giáo sư trường Đại học Y khoa Washington, ông Shinichiro Imai, tập trung cuộc khảo cứu của ông về đề tài lão hóa và trường thọ. Ông nói: Và chúng tôi đã tập trung vào một protein rất đặc biệt gọi là SERT1. Được biết là protein đó giúp chống lại các chứng bệnh liên quan tới tuổi già, trong đó có bệnh Alzheimer và bệnh tiểu đường loại 2. SERT1 tùy thuộc vào một phân tử được gọi là NAD, và NAD lại tùy thuộc vào một chất được gọi là NMN. Vì thế, giáo sĩ Imai và các đồng nghiệp của ông tự hỏi liệu NMN có thể giúp phục hồi việc chuyển hóa đường trong máu bình thường hay không. Sử dụng chuột trong phòng thí nghiệm, các ông chích NMN vào những con vật này với hy vọng gia tăng SERT1 protein. And basically we found out in the NMN, in some cases almost completely normalized their problems. Và căn bản là chúng tôi tìm thấy chất NMN trong một số trường hợp gần như hoàn toàn bình thường hóa được những triệu chứng của chúng về tiểu đường loại 2, đặc biệt là nơi những con chuột cái. Kết quả mạnh hơn rất nhiều ở những con chuột cái so với những con chuột đực, và đó là một điều kỳ bí. Giáo sư Imai nói tiếp: There seems to be a significant sex difference in terms of the effect of NMN. And we still don't understand. Dường như có một sự khác biệt đáng kể về giới tính trên phương diện tác dụng của chất NMN, và chúng tôi vẫn còn không hiểu tại sao. Vậy thì liệu pháp NMN này có hiệu quả chữa lành bệnh tiểu đường ở những con chuột trong phòng thí nghiệm hay không? At this moment, I wouldn't say cure, but I'm sure that we can. Và lúc này tôi không nói chữa lành, nhưng tôi cầm chắc rằng chúng ta có thể cải thiện đáng kể những triệu chứng của các con chuột đó. Vậy thì câu hỏi là, chúng ta có thể điều trị cho người hay không? Liệu chúng ta có thể điều trị cho bệnh nhân tiểu đường loại 2 bằng NMN hay không? Nhắm mục đích đó, các nhà khảo cứu đã bắt đầu thí nghiệm với những con chuột trong phòng thí nghiệm để tìm hiểu kết quả việc điều trị lâu dài với chất NMN. Nếu tất cả mọi chuyện trôi chảy, thì sau đó có thể thí nghiệm với người. Giáo sư Shinichiro Imai và các đồng nghiệp của ông công bố những phát hiện của họ trong tạp chí Cell Metabolism. Những nỗ lực để phát triển một vaccine chủng ngừa bệnh sốt rét cho tới nay vẫn chưa có gì phấn khởi. Vì thế, các chương trình kiểm soát chứng bệnh này đã tập trung vào việc ngăn chặn đà lan truyền các ký sinh trùng gây bệnh. Những mùng chống muỗi được xử lý thuốc diệt côn trùng có thể ngăn ngừa muỗi đốt lây bệnh, nhưng việc hướng dẫn người ta sử dụng mùng đúng cách không phải là chuyện dễ dàng. Giờ đây, các nhà khảo cứu ở Tây Phi đã chứng tỏ rằng phun thuốc trừ muỗi trong nhà có thể giảm bớt đáng kể đà lan truyền bệnh sốt rét. Công tác diệt trừ bệnh sốt rét có hai mục tiêu chính, đó là ký sinh trùng sốt rét và muỗi Anopheles mang ký sinh trùng từ người bị bệnh tới các nạn nhân mới. Các thuốc diệt côn trùng nhắm tấn công muỗi, nhưng qua thời gian muỗi đã phát triển khả năng kháng cự những hóa chất tiêu diệt chúng. Điều đó đã xảy ra với các thuốc trừ muỗi hiện nay, trong đó có các hóa chất được gọi là pyrethroids. Nhà khảo cứu Jean-Jacques Padonou và các đồng nghiệp của ông ở Benin đã thí nghiệm một loại thuốc diệt côn trùng khác gọi là Bendiocarb với việc phun trong nhà tại các địa điểm thí nghiệm trên khắp Benin. Tại những khu nhà được phun Bendiocarb có ít trường hợp muỗi đốt hơn, nhưng quan trọng hơn nữa là không có ai trong số 350.000 người sống ở đó bị nhiễm bệnh sốt rét do muỗi đốt trong thời gian thực hiện cuộc thí nghiệm này. Bác sĩ Hotez, Chủ tịch Hội Vệ sinh và Y khoa nhiệt đới, ấn hành cuộc khảo cứu này. Ông nói, and this is what this Bendiocarb is all about, showing that it's efficacious, at least in this setting. Và đây là tất cả những gì về Bendiocarb. Kết quả cho thấy là loại thuốc này có hiệu quả, ít nhất là trong bối cảnh Benin, một khu dân cư thật sự. Vậy thì, có tiềm năng về việc phát triển một loại thuốc thay thế tốt hơn ở nơi muỗi đã phát triển khả năng kháng cự cao đối với hóa chất pyrethroid. Bác sĩ Otis nói rằng, sự chứng minh về hiệu quả của Bendiocarb không có nghĩa là tất cả mọi chương trình diệt trừ bệnh sốt rét nên sử dụng hóa chất đặc biệt đó hay phun thuốc trong nhà là phương pháp duy nhất. When we think about a large-scale goal to take on malaria, khi chúng ta nghĩ về mục đích diệt trừ bệnh sốt rét trên quy mô lớn, thì vấn đề không phải là chọn cách này hay cách kia. Chúng ta sẽ phải đưa ra nhiều phương pháp để coi đâu là phối hợp tốt nhất hầu đạt được mục đích kiểm soát bệnh sốt rét. Bendiocarb là loại thuốc diệt côn trùng được sử dụng rộng rãi và được coi như tương đối an toàn khi sử dụng đúng cách. Loại thuốc này không bị cho là gây bệnh ung thư và được mau chóng thải ra khỏi cơ thể con người hay các động vật có vú khác. Hóa chất này cũng đã được sử dụng rộng rãi để diệt nhiều loại côn trùng. Cuộc khảo cứu của ông Jean-Jacques Padonou và các đồng nghiệp tại Benin được đăng trong tạp chí American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. Quý thính giả vừa nghe câu chuyện khoa học và đời sống do Hoàn Châu và Hà Vũ trình bày. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau. Thưa quý thính giả, vừa rồi là Hoàng Châu với tiếp mục câu chuyện khoa học và đời sống. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới, trong đó có từ world, nghĩa là thế giới. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is do someone a world of good. Do someone a world of good. Do someone a world of good. Có nghĩa là mang lại rất nhiều tốt đẹp cho một người nào đó, tức là giúp cho người đó được khỏe mạnh hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Chị Jane đang kiếm một trại hè cho con trai chị, vì chị biết rằng trại hè thường mang lại rất nhiều lợi ích cho trẻ con. Well-designed summer camps can do children a world of good by providing them opportunities to live and play with others. Being in the outdoors helps kids build confidence and environmental awareness, as well as healthy social development. Các trại hè được thiết kế kỹ lưỡng có thể giúp ích rất nhiều cho trẻ em, vì chúng có cơ hội sống và chơi đùa với các trẻ khác. Sống ở ngoài trời giúp các em có tự tin và chú ý đến môi trường sinh hoạt, cùng là biết giao tiếp với người khác. To design là thiết kế, vẽ kiểu. Outdoors là ở ngoài trời, và awareness là sự nhận thức, hiểu biết. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. Well-designed summer camps can do children a world of good by providing them opportunities to live and play with others. Being in the outdoors helps kids build confidence and environmental awareness, as well as healthy social development. Đối với những người đã về hưu, có nhiều cách để giúp cho đời sống của họ được vui vẻ, hạnh phúc hơn. Trong số đó, có việc tự nguyện giúp người nghèo, như chị Mary cho biết như sau. My aunt and uncle used to spend a lot of time sitting around and watching TV. But since they began volunteering to prepare food at a homeless shelter, they've become much happier. They really enjoy contributing to society by helping those who are less fortunate. Without a doubt, the experience has done them a world of good. Trước đây, hai cô chú tôi vẫn thường ngồi xem truyền hình suốt ngày. Nhưng kể từ khi họ bắt đầu tự nguyện nấu thức ăn tại một trung tâm tạm trú cho người vô gia cư, họ đã cảm thấy hạnh phúc hơn. Họ thật sự thích thú đóng góp cho xã hội bằng cách giúp những người kém may mắn. Chắc chắn là kinh nghiệm này đã làm cho đời sống của họ thoải mái hơn và vui vẻ hơn. To volunteer là tình nguyện, tự nguyện. Homeless shelter là nơi tạm trú cho người vô gia cư. Và fortunate là may mắn. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này. My aunt and uncle used to spend a lot of time sitting around and watching TV. But since they began volunteering to prepare food at a homeless shelter, they've become much happier. They really enjoy contributing to society by helping those who are less fortunate. Without a doubt, the experience has done them a world of good. Quý thính giả đang nghe bài học thành ngữ của đài VOA. Quý vị có thể nghe lại hoặc truy cập bản văn của bài học này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai. The second idiom is think the world of someone. Think the world of someone. Think the world of someone có nghĩa là rất quý trọng một người nào, thường là những nhân vật nổi tiếng về mặt tinh thần hay đạo đức. Mục sư Mỹ Billy Graham là một thí dụ điển hình. Billy Graham, a greatly admired American Protestant Christian evangelist, served as a spiritual leader to multiple U.S. presidents. In addition, he preached to over 210 million people in 185 countries, reaching millions more through various media. His inspirational message may explain why so many think the world of him. Ông Billy Graham một mục sư tin lành truyền bá phúc âm rất được quý trọng, đã là một lãnh đạo tinh thần cho nhiều vị tổng thống Hoa Kỳ. Ngoài ra, ông còn giảng đạo cho hơn 210 triệu người tại 185 nước và thuyết giảng hàng triệu người khác qua nhiều phương tiện truyền thông đại chúng khác nhau. Thông điệp gây cảm hứng của ông có lẽ đã là lý do khiến nhiều người rất quý trọng ông. Evangelist là nhà truyền bá phúc âm, to preach là giảng đạo, thuyết giảng, inspirational là gây cảm hứng, gây hy vọng, và message là thông điệp, lời phát biểu. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. Billy Graham, a greatly admired American Protestant Christian evangelist, served as a spiritual leader to multiple U.S. presidents. In addition, he preached to over 210 million people in 185 countries, reaching millions more through various media. His inspirational message may explain why so many think the world of him. Không phải tất cả những người được quý trọng đều là các nhân vật nổi tiếng, mà là những người gây một ấn tượng tốt đẹp và tích cực trong đời sống của người khác. Như cô Emily ghi nhớ về một giáo viên yêu quý của cô, bà Erickson. My fourth grade teacher, Mrs. Erickson, was the best teacher I ever had. She was such an enthusiastic and creative teacher. She taught us about Latin and poetry, showed us how to debate, introduced us to microscopes. Learning that most other teachers thought was too advanced. I thought the world of her. Bà Erickson, giáo viên lớp 4 của tôi, là giáo viên giỏi nhất của tôi từ trước tới giờ. Bà là một giáo viên hết sức hăng say và có óc sáng tạo. Bà dạy chúng tôi tiếng Latin và thơ, chỉ cho chúng tôi cách tranh luận, cách dùng kính hiển vi, tức là học những thứ mà các giáo viên khác cho là vượt quá trình độ của chúng tôi. Tôi rất quý trọng bà. Enthusiastic là hăng hái, say mê. Creative là có óc sáng tạo. To debate là tranh luận, bàn cãi. Và microscope là kính hiển vi. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này. My fourth grade teacher, Mrs. Erickson, was the best teacher I ever had. She was such an enthusiastic and creative teacher. She taught us about Latin and poetry, showed us how to debate, introduced us to microscopes, learning that most other teachers thought was too advanced. I thought the world of her. Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới có từ world. Một là do someone a world of good, nghĩa là làm cho một người được khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn. Và hai là think the world of someone, nghĩa là rất quý trọng một người nào. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp. Thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe bài xã luận và ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì ở New York nhân dịp có kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Mở đầu buổi tiếp xúc, Ngoại trưởng Clinton nêu rõ mong muốn của Hoa Kỳ là có một mối quan hệ tích cực, hợp tác và toàn diện với Trung Quốc. Hoa Kỳ cũng mong thấy Trung Quốc đạt được tiến bộ vững chắc trong giai đoạn sắp tới. Trả lời mối quan tâm của Trung Quốc đối với loan báo của Mỹ sẽ bán vũ khí cho Đài Loan, Ngoại trưởng Clinton nói rằng Hoa Kỳ có một lợi ích chiến lược khi duy trì hòa bình và ổn định ngang qua eo biển Đài Loan. Và bà nói rằng đạo luật về quan hệ giữa Hoa Kỳ và Đài Loan quy định rằng Hoa Kỳ phải cung cấp khả năng phòng thủ cho Đài Loan, xem đó là một trong nhiều yếu tố của các nỗ lực tổng thể nhằm duy trì hòa bình và ổn định. Ngoại trưởng Hoa Kỳ nêu lên quan điểm của bà là sự hỗ trợ mạnh mẽ của Hoa Kỳ đã giúp Đài Loan đủ tự tin để nới rộng chính sách ngoại giao với Bắc Kinh trong nhiều năm qua. Bà nhấn mạnh rằng Mỹ đã có những nỗ lực để ủng hộ cho việc cải thiện quan hệ xuyên qua eo biển, xây dựng các liên kết về mặt giáo dục, tài chính và liên kết giữa người dân với người dân tại Đại Lục và Đài Loan. Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói rằng sự ổn định khu vực, tự do hàng hải, tôn trọng luật pháp quốc tế và thương mại hợp pháp không bị cản trở là những thành tố quan trọng đối với Hoa Kỳ trong vùng biển Nam Trung Hoa. Bà chỉ ra rằng Hoa Kỳ là nền tảng của thương mại toàn cầu và là một đặc tính cần thiết để ổn định toàn bộ vấn đề hàng hải toàn cầu. Ngoại trưởng Mỹ cũng chỉ ra rằng Hoa Kỳ đánh giá cao tuyên bố gần đây của Bắc Kinh kêu gọi Bắc Triều Tiên thực hiện các bước để thực hiện các tiến bộ nhằm mở lại các cuộc đàm phán sáu bên. Bà kêu gọi Trung Quốc đối thoại với Hoa Kỳ về Pakistan. Đây là một đề tài mà bà cho là quan trọng vì Trung Quốc đang có mối quan hệ chặt chẽ với Pakistan. Cuộc tiếp xúc giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ và Ngoại trưởng Trung Quốc cũng nêu lên các đề tài quan trọng cho kinh tế toàn cầu và đôi bên tái khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ hơn để xây dựng một thế giới hòa bình và thịnh vượng hơn. Thưa quý thính giả, trước khi kết thúc chương trình phát thanh, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay. Giới hoạt động lĩnh vực nhân quyền nói, các vụ giao tranh giữa các lực lượng an ninh của chính phủ và nhóm vũ trang được tin là những quân nhân đào ngũ để về phe với phe nổi dậy Syria đã giết chết ít nhất 13 người. 5 người bị giết chết trong các cuộc xung đột gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Các cuộc giao tranh diễn ra ác liệt tại tỉnh Dara, một trung tâm của các cuộc biểu tình chống đối chính phủ. Được biết có ít nhất 8 người thiệt mạng tại đó, kể cả 6 binh sĩ. Các nhà ngoại giao Liên hiệp châu Âu nói khối EU đã đồng ý phong tỏa tài sản của Ngân hàng Thương mại Syria trong vòng cấm vận mới nhất nhằm tăng sức ép với chính quyền của Tổng thống Assad để chấm dứt bạo lực. Ả Rập Xê Út tố cáo Iran là đã mưu tìm ảnh hưởng quốc tế qua những mưu toan giết người và gây xáo trộn sau khi Hoa Kỳ tiết lộ một âm mưu của một số thành phần trong chính quyền Iran tìm cách ám sát đại sứ Ả Rập Xê Út tại Washington. Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê Út nói rằng nước ông đang chuẩn bị để đưa ra một đáp ứng thích hợp. Ông nói Ả Rập Xê Út sẽ không khuất phục trước áp lực của Iran và sẽ buộc Tehran chịu trách nhiệm về bất cứ hành động nào đã đưa ra. Tại Pakistan, các giới chức tình báo cho hay một vụ oanh kích bị nghi là máy bay không người lái do Mỹ thực hiện tại vùng Tây Bắc đã giết chết một phần tử chủ chiến cao cấp trong mạng lưới Haqqani. Vụ tấn công tại Bắc Baristan đã giết chết Halil Haqqani, một người điều phối hậu cần của nhóm chủ chiến có liên hệ với Al-Qaeda. Trung Quốc phái tàu tuần dương của Hải quân đến vùng biển gần Thái Lan để hộ tống về nước các thủy thủ và tàu bị lâm nạn hồi tuần trước, sau khi 12 thủy thủ Trung Quốc bị giết chết trong một vụ được coi là cướp biển trên sông Mekong ở miền Bắc Thái Lan. Tân Hoa Xã hôm nay nói rằng 164 thủy thủ và 28 thương thuyền đã bị mắc kẹt sau khi Bắc Kinh ra lệnh tạm ngưng mọi hoạt động thủy vận trên sông Mekong hồi đầu tuần. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Xin mời quý vị nhớ đón nghe các chương trình phát thanh vào tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30, cũng như từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên các làn sóng trung bình 190m5 và 256m4. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.